Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 52, giết gà dọa khỉ. Góc truyện audio.com. Editor, Hàn Nguyệt Giá, Wattpad, Hayzy, Moon, 9, The LQD. Hayzy, Moon, 9, gã thiếu niên kia nuốt nước miếng đánh ức một tiếng. Trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Kia, thực xin lỗi, khóe môi anh Đào Tử Đồng khẽ nhếch, khẽ dương cao cây gậy trong tay. Làm tư thái như đang cân nhắc, xem ra là ta đánh quá nhẹ rồi. Trên mặt nàng tràn đầy ý cười trào phúng, thanh âm cũng tựa hồ là đang nhạo báng hắn. So với vừa rồi, bộ dáng hiện tại của nàng càng khiến người ta rùng mình hơn. Nhìn nàng chậm rãi hơ hơ cây gậy trong tay, lại nhìn máu của chính mình nhỏ giọt tong tong xuống đất. Gã kia mặt cắt không còn một giọt máu. Không cần không cần, ta liền xin lỗi. Hắn nhanh chóng đứng lên, chạy lẹ đến trước mặt Tử Đồ. Thật xin lỗi, vừa rồi ta nói hưu nói vượn. Ta thật quá đáng lắm. Ngươi đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân. Tạm tha ta lần này đi. Vẻ mặt Tử Đồ cực kỳ chán ghét nhìn đối phương một cái. Nếu như tên này dám cùng hắn đấu tay đôi, Tử Đồ ngược lại sẽ cảm thấy hắn có chút can đảm. Mà tên kia bây giờ lại đội trên đạp dưới. Loại người này hắn nhìn thật không thuận mắt, không thèm liếc hắn một cái. Tử Đồng ném cây gậy trong tay, vứt trên mặt đất, cất bước đi về hướng cầu thang một bên. Thiếu niên kia lập tức chật vật đứng lên, che lấy cái đầu đổ máu trốn vào trong đám người. Những năm này, bởi vì cái danh tiếng phế vật của nàng, tiểu Tử Đồng cùng Tử Đồ chịu không ít khổ cực không đáng có. Cuộc sống như vậy, không phải là điều Tử Đồng chấp nhận được. Lúc này nàng quyết định bày ra một phần bản lãnh của mình. Trước hết bắt đầu từ việc giết gà dọa khỉ, nàng dự định là gây chuyện một chút, không ngờ, mồi tự dâng đến tận cửa, thật đỡ phí sức nàng. Nàng thật sự là cái phế vật Tử Đồng kia sao? Sao bây giờ lại bá đạo thành như vậy? Ai biết được, không phải là bị bức đến điên luôn chứ? Tử Đồng xuất đầu như này, thực làm người ta kinh sợ, đừng nói là người bình thường ngồi trên đài cao, ngay cả Tử Vân cũng hơi nhíu mày. Cái phế vật này đột nhiên thay đổi giống như trở thành một người khác. Chẳng lẽ nàng, thực sự nàng biết luyện đan sao? Khụ, Tử Trường Nhiễm hắng giọng nói. Hiện tại liền nghiệm dược, mọi người dưới khán đài lập tức an tĩnh lại. Nàng nháo ra cái chuyện cầm gậy gỗ đánh như vậy. Bọn họ muốn nhìn một chút, Tử Đồng có thực sự luyện đan ra cái loại đan dược gì? Tử Trường Nhiễm cầm lấy cái hộp trên bàn. Người ngửi mùi thuốc tản mát ra từ trong hộp, vẻ mặt biến hóa quỷ dị, vội vã mở ra, bọc giấy mở ra, viên đan dược liền xuất hiện trước mặt mọi người. Còn màu sắc, dĩ nhiên là màu đỏ rực như lửa. Tử Trường Nhiễm lấy dao cắt một màu nhỏ, nếm thử, Tử Vân thấy viên dược màu đỏ kia so với của mình còn thuần khiết hơn. Trong lòng thoáng lo lắng, tất cả mọi người đều im lặng. Kể cả Tử Đồ ở bên trong thiếu điều muốn nín thở luôn. Đợi nghe nhận định của Tử Trường Nhiễm, gương mặt Tử Đồng chỉ thấy chút nếp nhăn trên khóe mắt. Ý cười nhẹ nhàng, một chút cũng không có thái độ khẩn trương. Dựa theo quy củ, chỉ cần giành được một trong ba vị trí tam quân liền có thể tiến vào Tử Đan Các. Nàng chỉ cần có thể tiến vào Tử Đan Các là được. Vị trí quán quân kia cũng không quan trọng lắm. Mọi người đều nóng lòng muốn nghe kết quả, nhưng Tử Trường Nhiễm nghiệm dược xong cũng không có lập tức công bố, mà là đem dược đến vị chấp sự thần điện đứng một bên. Đồng thời hướng hắn dì tai vài câu, người này chịu trách nhiệm giám sát so tài cũng là một đan sư tinh anh trong thần điện. Thấy Tử Trường Nhiễm đem dược tới liên kiểm nghiệm thực hư một lần nữa. Lát sau lại thấy hắn, chấp sự thần điện. Hướng Tử Trường Nhiễm trịnh trọng gật đầu nhẹ một cái. Mọi người quan sát hành động của hai người này, cảm thấy hơi khó hiểu. Lại qua một nén nhang, Tử Trường Nhiễm đứng dậy tiến lên phía trước. Viên đan dược kia của Tử Đồng, đồng dạng cũng là địa giai 4 sao huyền nguyên đan. Hắn cười cười thả viên dược của Tử Đồng đến bên cạnh viên dược của Tử Vân. Qua nhận định của ta và đã được sự đồng ý của chấp sự thần điện. Viên đan dược này phẩm cấp cực cao, luyện hóa vô cùng thuần túy, cùng với đan dược của Tử Vân có thể xem như là đan dược địa giai 5 sao. 01-15, Chủ nhật, 05-04-2020. Hàn Nguyệt Dạ, tôi hơi rối rắm mọi người ạ, không biết nên dùng đan dược địa giai ngũ tinh hay đan dược địa giai 5 sao. Cách dùng trước thì có vẻ trịnh trọng hơn nhưng nếu dùng trong lời thoại nhân vật thì có vẻ hơi rườm rà. Cách sau có vẻ dễ nghe nhưng hơi phèn. 3. Cầu góp ý nha, cách chương.